Chương 270, thi quỷ phong ấn, tử thần hình bóng, lục đạo khả năng. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ không chế được đệ nhất cùng nhị đại trong nháy mắt đó. Bên kia hỉ dù rèn xạ dù tổ bì. Chính là nhìn một cái dịp cả ổ ngộ vị trí. Chính là không tự chủ được lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Các đời hổ cả đều là vì cô nổ hạ mà hy sinh. Ta đây cái hổ cả, cũng không thể chết bởi già yếu. Để một trận chiến này, để ta tử vong. Trở thành cổ nổ hạ cái này có thể đại thụ che trời trưởng thành chất dinh dưỡng. A lúc này cổ nổ hạ có dịp cả ổ ngộ ở, dù cho sau khi ta chết, cổ nổ hạ cũng không có việc gì. Dịp cả ổ ngộ sẽ thay ta thật tốt thủ hộ tốt cổ nổ hạ. Cho nên, bây giờ là thời điểm sử dụng thuật kia. Cũng liền ở hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ nghĩ như vậy, đồng thời, đối diện họ rổ xỉ mà cũng là đã nắm thảo chỉ kiếm đi tới hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ trước mặt. Xạ dù tô bỉ lao sư, ở trong chiến đấu thế mà lại còn thất thần, ngươi quả nhiên là già rồi. Những lời này mới vừa rơi xuống. Họ rổ xỉ mà trong tay thảo chỉ kiếm chính là một mạch 29 tiếp quán xuyên hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ thân thể. Phốc thử tiên huyết bắn tung tóe. Một chút đỏ tươi vẻ rơi vào họ rồ xì mà trên mặt. Đương nhiên, lấy họ rồ xì mà loại này cực kỳ am hiểu giết chóc, quen thuộc nhân thể kết cấu nỉ giả mà nói. Miễn là hắn không muốn, máu tươi của địch nhân là không có khả năng văng đến hắn trên mặt. Còn như lúc này họ rồ xì mà muốn để hỉ dù rèn xạ dù tổ bị tiên huyết bắn tung tóe ở chính mình trên mặt. Tự nhiên là bởi vì họ rồ xì mà muốn nếm một chút phần này tiên huyết. Đầu lưỡi duỗi một cái, ở thưởng thức được phần này mùi máu tươi phía sau, Orochimaru chính là lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, trong mắt cũng là lóe lên vài phần thần sắc phức tạp. Nội tạng đã hoàn toàn bể nát. Sazutobi lão sư đã triệt để không cứu. Một màn này, thật là để không ít thời khắc khắc chú ý cuộc chiến đấu này nỉ dạ nhóm trừng lớn con mắt, lại không ít nỉ dạ đã thất thần hô to hổ cả đại nhân bốn chữ này. Nhưng mà thân thể bị sỏ xuyên hỉ dù rèn xạ dù tô bi, cũng là không chút nào lộ ra cái gì sợ hãi, thống khổ, dãy rủa thần sắc. Ngược lại là trong mắt mang theo có chút thoải mái, cùng với tuyệt nhiên, nhanh chóng hai tay kết ấn. Một bên kết ấn, hỉ dù rèn xạ dù tô bi vừa dùng một loại hết sức phức tạp giọng, như thở dài một dạng mở miệng nói rằng, Orochimaru, cùng đi với ta thấy tử thần A thi quỷ phong ấn cũng liền ở chỉ một lúc. Thì dù rèn xạ dù tổ bị không khí chung quanh phảng phất là trong nháy mắt động lại một dạng. Điều này cũng làm cho không ít nì dạ quá sợ hãi. Thậm chí ngay cả họ rổ xì mà thần sắc cũng không tự chủ được biến đổi, trong mắt khó che giấu toát ra vài phần sợ hãi, nguyên với linh hồn sợ hãi, xuất phát từ bản năng sợ hãi. Mà dịp cả ấu ngộ, cũng là trực tiếp đưa mắt quay đầu sang. Con mắt khẽ híp một cái, dạ vương huyễn đồng cùng âm độn trưởng khống đồng thời mở ra. Như vậy, không chỉ là hỉ dù rèn xạ dù tô bị động tĩnh bên kia để hạt hỉ giả mạ cùng tổ bị giả mạ thần sắc biến đổi. Ngay cả dịp cả ổ ngộ biến hóa cũng là để hạt hỉ giả mạ cùng tổ bị giả mạ nhãn thần khẽ nhúc nhích. Đây là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thi quỷ phong ấn. Có thể triệu hoán tử thần cấm kỵ chi thuật. Hầu tử hắn định dùng cùng địch nhân đồng quy vu tận, sao nghĩ đến hôm nay triệu hoán bọn họ đi ra đối phó cổ nổ hạ địch nhân là con khỉ đệ tử. Tổ bì giả mạ trong mắt cũng là toát ra mấy phần kinh dị. Ở tổ bì giả mạ nghĩ đến, trong này e rằng còn ẩn tàng cái gì kinh tâm động phách cố sự á tình cảm của nhân loại. Cuối cùng lại như vậy phức tạp. Còn như hạt hì giả mạ, ngược lại là quan tâm hơn dịp cả ổ ngộ một ít. Như vậy con mắt, không phải mạn dệ kỳ ủ, nhưng cũng cùng mạn dệ kỳ ủ không sai biệt lắm. Cái này hậu bối, quả nhiên không đơn giản. Hầu tử trung quy cũng già rồi. Hắn chắc là muốn vì thủ hộ cổ nổ hạ kính dâng ra chính mình sinh mệnh, á đây là hắn mong muốn, cũng là hắn khao khát. Cũng không cần phải quá mức thương cảm, ngược lại hẳn là cao hứng dùn cho hắn. Bởi vì hắn dùng hắn tử vong, vì cổ nổ hạ mang đến càng nhiều hơn chất dinh dưỡng. Cổ nổ hạ tương lai, hay là đang tay của người tuổi trẻ bên trong A dịp cả ổ ngộ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không khiến ta thất vọng hạt hỉ giả mạ. Cuối cùng là một cái đem cổ nổ hạ đặt ở điểm cao nhất người, cũng là một cái đem chính mình tất cả, đều dâng hiến cho cổ nổ hạ nhân. Cũng chính bởi vì vậy, hạt hỉ giả mạ đối với hỉ dù rèn xạ dù tô bị cử động, chẳng những không có thương tâm, ngược lại là không khỏi cảm nhận được vài phần vui mừng. Bất quá mặc kệ hạt hì ra mạ cùng tổ bi ra mạ rốt cuộc là nghĩ như vậy. Lúc này mở ra dạ vương huyễn đồng cùng âm độn trưởng khống hai cái này thiên phu dịp cả ồn ồ. Đã là thấy được hỉ rủ rẹn xạ rủ tổ bi sau lưng tử thần. Cái này giống như hư ảnh một dạng, phổ thông nhân loại không cách nào nhìn thấy tồn tại. Là một cái ước chừng 7-8 mét cao, trôi nổi ở trong hư không, túi đầu bày ra một cái đại chữ, trong miệng ngậm một cây tiểu đao quỷ dị nhân hình. Màu xám cho da thịt, tái nhợt áo bào, xốc xếp tóc dài, cùng với trên trán hai cái góc. Thật là rất giống lục đạo tiên nhân. Muốn nói tử thần cùng 6553 nói tiên nhân không có quan hệ, ta căn bản cũng không tin tưởng. E rằng, liền như cùng sốt sủ kỷ cả gũ dạ sáng lập ở mẹ nọ mì nạ cả nợ si. Lục đạo tiên nhân cũng sáng lập cực lạc tịnh thổ hay là tử thần, chính là lục đạo tiên nhân khôi lỗi, thay lục đạo tiên nhân thu thập linh hồn nếu như là như vậy nói ta dường như có thể lý giải. Vì sao nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ đang lợi dụng lục đạo tiên nhân trả cờ dạ ban cho âm dương chi lực thành công phát động lục đạo chỉ bạ cụ kèn sấy, đem sốt sủ kỳ cả gũ dạ phong ấn phía sau. Bởi vì 9 con vĩ thú được phóng thích, âm dương chi lực bị thu hồi, cả gũ dạ thủy cầu không gian gần tan vỡ lúc. Lục đạo tiên nhân có thể trực tiếp từ cực lạc tịnh thổ trong triệu hoán các đời ngũ ảnh linh hồn. Đồng thời, lục đạo tiên nhân vẫn có thể cùng 17 vi đã qua đời đi ngũ ảnh cộng đồng sử xuất thông linh chi thuật, đem đội 7-9 con vĩ thú cùng với gần chết trạng thái ủ trì hạ mạ đạ dạ từ thủy cầu dịch chuyển không gian trở về nì dạ thế giới. Thông linh chi thuật loại vật này còn có thể đồng thời sử dụng ta xem là lục đạo tiên nhân sử dụng cái này 17 vi hổ cả lực lượng, phát động không gian năng lực A vừa nghĩ như thế. Lục đạo tiên nhân chẳng phải là có thể sử dụng cực lạc tịnh thổ bên trong hết thể linh hồn lực lượng.